trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 482, triều đình tương chiêu. Trở về trang sách con trai của chính mình nữ, tuy nhiên cũng là nhóm đầu tiên nhập học, nhưng bởi vì vấn đề tuổi tác, cũng không có tham gia lần này xuất viện khảo hạch. Lần này xuất viện khảo hạch là Lưu Nghị đưa ra. Nguyên nhân rất nhiều, Đại Hán nhu cầu cấp bách máu mới là một nguyên nhân. Sẽ khả năng xuất hiện đại chiến, còn có chính là vì khích lệ sĩ khí, cho trong quân tướng sĩ một cái anh dũng giết địch lý do. Cũng cho trung hạ tầng người nhìn thấy một đầu tấn thăng đường. Đương nhiên, còn có một số hắn ý nghĩ, tỉ như đánh vỡ Lưu Bị tập đoàn bây giờ đối với thế gia nhân tài phương diện càng lúc mãnh liệt ỷ lại. Không phải nói không thể dùng, sự thật chứng minh thế gia gia nhân tài xác suất còn có chất lượng, xác thực tối cao, nhưng bất kỳ sự tình, một khi hình thành ỷ lại, liền sẽ bị đối phương trưởng khống. Có lẽ đệ nhất đại đi theo Lưu Bị nhóm này thế ra bởi vì Lưu Bị thủ đoạn quan hệ, độ trung thành sẽ rất cao, đệ nhị đại sẽ có quy trúc cảm, cũng sẽ ảnh hưởng đến đệ tam đại. Nhưng người, nói đến vẫn là ích kỷ, làm phát hiện mình có thể đạt được càng nhiều thời điểm, liền sẽ đi không ngừng thăm dò đường tuyến kia, làm tuyến không ngừng bị đánh phá thời điểm, cũng là suy sụp bắt đầu. Đây cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đi. Nghe nói qua ba đời trung thần, người nào nghe nói qua thập đại vĩnh trung, khả năng một cái triều đại đều kết thúc. Tuy nhiên việc này chỉ có thể từng chút một đến, không nóng nảy, thậm chí Lưu Nghị đều không nghĩ tới đời này năng lượng hoàn thành. Hắn cũng không muốn biến thành thương ưởng, dù sao mình đời này vinh hoa phú quý là có. Với lại coi như Lưu Bị đối với đầu này làm như không thấy, hắn cũng là đã được lợi ích này một bộ phận, lưu lại cái khái niệm khiến người khác khai quật là được. Chính mình chắc chắn sẽ không đi làm, thứ này phạm vào kiêng kỵ, thành cũng không có kết cục tốt. Ba ngày khảo hạch kỳ đã qua, thành phẩm còn có lý luận đều đưa ra, máy hơi nước loại vật này, người rất khó vận dụng đến tương đối nhỏ vật mà phía trên. Cho nên các đệ tử nghĩ ra được đồ vật phần lớn là loại kia đại hình. Tỉ như xung quanh nghi ngờ làm được là cái cần cẩu mô hình, cũng là Lưu Nghị kiến thành lúc dùng loại kia, thông qua máy hơi nước tới thay thế nhân lực. Cái này xác thực rất có triển vọng, với lại cũng càng phù hợp Lưu Nghị lý niệm. Dù sao cỗ máy chiến tranh làm cho dù tốt, nếu cũng mang không đến quá nhiều sức sáng tạo. Đáng tiếc, trừ cái đó ra, đồng thời không quá nhiều chói sáng phát minh. Có chút phát minh tuy nhiên có thể làm ra mô hình, nhưng tính thực dụng cùng tính so sánh giá cả không lớn. Nhưng cũng coi như qua khảo hạch, bây giờ khan hiếm nhân tài ngay miệng, trừ phi thật không còn gì khác, nếu không rất khó sẽ không bị bắt đầu dùng. Lần này đệ tử tỷ lệ lên lớp, có thể sẽ là toàn bộ thư viện tối cao một lần. Về sau sẽ theo nhân tài bão hòa, trong thư viện đi ra nhân tài bắt đầu hướng chảy dân gian. Tuy nhiên khả năng này là vài chục năm về sau sự tình. Trước mắt, tất cả nghề nghiệp nhân tài đều thuộc về một cái khan hiếm trạng thái. Muốn bước vào Lưu Nghị chỗ chờ mong thịnh thế, người mới sẽ thủy chung thuộc về một loại không bão hòa trạng thái. Mặc hầu có bệ hạ phái tới sử giả bên ngoài cầu kiến, kết thúc lần khảo hạch này, Lưu Nghị ở nhà đang nghĩ ngợi thật tốt bồi bồi thê nhi. Chỉ là thời gian còn không có qua mấy tháng, liền nghênh đón Hán Trung sử giả, mời bọn họ vào đi. Lưu Nghị thở dài, cái này vừa mới nghỉ ngơi một chút đến, sử giả liền đến. Cái này để người ta hơi có chút bất đắc dĩ a. Lại muốn đi, Lữ Linh khởi nhìn về phía Lưu Nghị, trong mắt mang theo vài phần ảm đạm. Đại khái đi, Lưu Nghị yên lặng gật đầu nói. Lúc này Hán Trung phái tới sử giả, hơn phần nửa là chiêu hắn trở lại. Hạ quan Đặng Chi, Tham kiến Mặc Hầu, một tên hơn 40 tuổi tả hữu văn sĩ tiến đến. Đối Lưu Nghị khom người liền bái. Bá Miêu không cần đa lễ. Lưu Nghị đứng dậy, cầm Đặng Chi nâng đỡ. Hai người tuổi tác không chênh lệch nhiều. Đặng Chi vị trí tại Lưu Nghị phía dưới. Tuy nhiên những năm này cũng lập không ít công huân. Là Lưu Nghị không tại triều bên trong khoảng thời gian này. Tân tấn nhân tài, năng lực có chút không sai. Thế nhưng là bệ hạ muốn gọi ta trở lại. Khách sáo một phen, song phương phân chủ khách ngồi xuống. Lưu Nghị cười dò hỏi. Đúng vậy, Đặng Chi gật gật đầu. Mặc Hầu cùng Trấn Tây tướng quân những năm này lâu tại Nam Cương. Bệ hạ có chút tưởng niệm, muốn đánh trận. Lưu Nghị thở dài, nhìn xem Đặng Chi cười khổ nói. Lưu Bị là cái trọng cảm tình người, nhưng tương tự cũng là công và tư phân minh người. Tuyệt sẽ không bởi vì tưởng niệm liên tướng ở bên ngoài trọng thần triệu hồi tới. Không sai, Đặng Chi yên lặng một lát sau, gật đầu nói, Nghiệp Thành truyền đến tin tức, Ngụy chủ Tào Phi bệnh tình nguy kịch, dựa theo Tào Ngụy niên hào, bây giờ đã là hoàng sơ 7 năm, Tào Phi đăng cơ đến nay, thực tế thời gian cũng có hơn 6 năm, những năm gần đây, Đại Hán cùng Tào Ngụy đều đang nhanh chóng phát triển, đều có hưng thịnh chi tướng. Lưu Bị bên này cũng luôn luôn tìm không thấy xuất binh cơ hội. Tào Phi uốm chết, Ngụy quốc nội bộ tất nhiên sẽ xuất hiện dung chuyển. Cái này xác thực cái thời cơ. Với lại Đại Hán tích góp nhiều năm như vậy, riêng là 2 năm này, nhân lực, vật lực cũng bắt đầu trên diện rộng bành trướng. Nội bộ đã tương đối giàu có, cũng xác thực thời điểm tiến một bước khuếch trương. Chỉ tiếc, nếu có thể đợi thêm mấy năm, nói không chừng sẽ tốt hơn. Đáng tiếc thời cơ chiến đấu cũng là như thế. Chớp mắt là qua, không có khả năng chuyện gì cũng chờ đến ngươi hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất về sau. Tốt, bên này sự tình cũng kém không nhiều kết thúc, mấy ngày nay liền lên đường. Lưu Nghị gật đầu nói, lần này Bắc phạt, có thể là hy vọng lớn nhất một lần, cũng là Lưu Bị nhân tài cường thịnh nhất một lần. Đại tướng đều tại, Lưu Bị cũng còn khỏe mạnh, đợi thêm lần tiếp theo, cũng chưa chắc sẽ có hiện tại như vậy hào hoa đội hình. Đặng Chi gật gật đầu, đứng dậy cáo từ đi Trần Đáo nơi đó truyền chiếu. Lần này cũng không chỉ là muốn Lưu Nghị cùng Trần Đáo hai người hồi triều. Trần Đáo 5 năm qua huấn luyện vô đương phi quân cũng phải cùng nhau xuất phát. Sự tình không ít, phu quân mới vừa vặn nghỉ ngơi. Cái này lại muốn xuất binh. Đặng Chi sau khi đi, Lữ Linh Khởi từ sau đường đi ra. Có chút thất lạc nhìn xem Lưu Nghị. Lần này Bắc phạt cũng quan trọng. Lưu Nghị gật gật đầu. Cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không chỉ là thiếu phủ, Lưu Bị bên này xuất binh Bắc phạt, khẳng định thiếu không chính mình, thậm chí có thể là độc lĩnh nhất quân xuất binh, tuy nhiên còn chưa tham gia cụ thể chiến đấu sách lược. Nhưng Lưu Nghị đoán chừng, hẳn là lấy quan trung chi địa tranh đoạt làm chủ, muốn một cái nuốt vào Tào Ngụy không quá hiện thực. Nhưng nếu chỉ là tập trung quan trung một chỗ làm mục tiêu lời nói. Lấy Đại Hán bây giờ điều kiện, mượn nhờ cái này thời cơ chiến đấu, hoàn toàn có khả năng. Nếu có được người xem chỗ, Lưu Bị bên này đoàn bản coi như hoàn toàn bù đắp. Cho nên, một trận chiến này cũng quan trọng. Thiếp thân biết, chỉ là Minh Nhi cùng thành mà việc học. Lữ Linh Khởi thở dài một tiếng. Nàng rất rõ ràng những vật này, chỉ là hai tử hoàn cảnh sinh hoạt, thật vất vả ổn định lại, bây giờ lại muốn biến động, thực sự có chút không đành lòng bọn nhỏ chịu bôn ba nỗi khổ. Trước tiên lưu tại nơi đây, chờ đánh xuống quan trung về sau, chúng ta ngay tại trường an định cư, Lưu Nghị yên lặng một lát sau nói, hai tử xác thực không thích hợp thường xuyên đổi chỗ. Tuy nhiên Vân Nam cũng không phải sống chỗ. Đến trường An lời nói. Hẳn là liền sẽ không động. Lữ Linh Khởi yên lặng gật gật đầu. Phu quân khi nào khởi hành? nhanh nhất cũng phải 7 ngày đi. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, lần này còn có quân đội đi theo, phải dùng quỹ đạo xe tới kéo. Đến chuẩn bị tốt quỹ đạo xe, sớm phối hợp đường, đừng phát sinh tông xe sự kiện. Những này phối hợp phương diện cũng cần thời gian. Bây giờ quỹ đạo xe thiết kế 5 chiếc liền cùng một chỗ. Bởi mười mấy người đồng thời phát lực, tốc độ đại khái năng lượng tại 1 canh giờ 50 dặm tả hữu. Giao thế đạp xe lời nói, một ngày đại khái năng lượng đi 300 dặm tả hữu. Từ nơi này đi hướng về Hán Trung, dạng này tốc độ đại khái chừng 10 ngày liền có thể đến Hán Trung. Tốc độ ở thời đại này tới nói đã coi như là rất nhanh. Thiếp thân vi phu quân chuẩn bị bọc hành lý. Lữ Linh Khởi gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Nhìn xem Lữ Linh Khởi rời đi bóng lưng, Lưu Nghị thở dài, ngồi tại vị trí trước lặng lẽ nghĩ lấy tâm tư. Hy vọng một trận sẽ không tốn quá nhiều thời gian đi. Sự tình tiến độ so Lưu Nghị tưởng tượng phải nhanh. Vô Đường phi quân Đồ Quân Nhu còn có chuyến này muốn dẫn thư viện nhân tài tụ họp lại cũng không khó khăn. Khó là đường phối hợp còn có Đồ Quân Nhu chuẩn bị. Chỉ là Vô Đường phi quân liền có 5.000 người, lại thêm đi theo nhân tài, có chừng 500 người tả hữu. Một hàng xe đại khái có thể chứa ở 50 người. Quang nhân liền cần 110 liệt quỹ đạo xe. Ven đường thực vật cũng không tất nhiên lo lắng. Các nơi nhà ga đều có tiếp tế, tiết kiệm không ít nhân lực. Trương Võ 6 năm 23 tháng 4, đại quân bắt đầu ở không ít đến đây đưa tiễn Nam Trung bách tính nỗi buồn trong ánh mắt. Bắt đầu chậm rãi khởi hành, hơn 100 chiếc quỹ đạo xe dần dần ra tốc, rất nhanh liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Năm đó tới Nam Trung thì dọc theo con đường này hơn phân nửa địa phương cũng là nguyên thủy xâm lâm. Trạng thái, chướng khí dày đặc. Nhưng mà 6 năm về sau, lại lần nữa đạp vào đường về, ven đường thấy, lại phần lớn là một chỗ lại một chỗ thôn trại, chỉ ít thấy những này trên đường, rất khó khi nhìn đến loại kia yên tĩnh không tiếng động. Tử khí một mảnh trướng lâm, thời gian 6 năm bên trong, toàn bộ Nam Trung 6 quận cải biến rất nhiều, không nói có bao nhiêu phồn hoa, nhưng ít ra... Bây giờ Nam Trung chỗ, không còn bị người coi như là đất cằn sỏi đá. Liên điểm ấy tới nói, Lưu Nghị trong lòng vẫn có chút tự hào. Bá Uyên, lần này Bắc phạt, phần thắng đại hay không? Trần Đáo Hầu ở Lưu Nghị bên người, nhìn xem ven đường cảnh sắc. Bộ đội tiến lên chỉ huy hắn giao cho trong quân những tướng lãnh kia. Cũng coi là sớm ma sát, không nhỏ. Lưu Nghị vịn thùng xe lan can, nhìn xem này không ngừng từ trong tầm mắt lui về phía sau cảnh sắc cười nói. Tào Phi mà chết, Tào Ngụy nội bộ định sinh động đung đưa. Quân ta bây giờ lại chính là binh hùng tướng mạnh, cường thịnh thời điểm, nếu tin tức là thật lời nói. Một khi xuất binh, Tào Ngụy rất khó phòng ngự. Đừng quên, quân hầu tại Nam Dương vì là Bắc phạt sự tình đã đợi 7 năm. Trần Đáo gật gật đầu, toàn bộ Lưu bị dưới trướng vũ tướng, những năm này cũng là tại vì Bắc phạt làm chuẩn bị. Bây giờ một khi xuất binh, chính là nhuệ khí đang thịnh chi thì hắn cũng nghĩ không ra có cái gì sẽ thất bại lý do. Chỉ là đáng tiếc, Trần Đáo thở dài nói, năm đó nếu Tào Tháo qua đời thì quân ta năng lượng có hôm nay tư thế. Bây giờ chỉ sợ cũng nên xuất binh Quan Đông mà không phải Bắc phạt Quan Trung. Lưu Nghị cười lắc đầu, Lưu bị từ không tới có, năng lượng có hôm nay tư thế đã không dễ, còn muốn quá nhiều cũng có chút lòng tham không đáy. Nếu nói như vậy, năm đó hắn nếu là liền có hôm nay bản sự, cần gì phải đầu Lưu bị? Cái này hôm nay thiên hạ, chỉ sợ sẽ là một chuyện khác. Đương nhiên lời này Lưu Nghị sẽ nát ở trong lòng, ngẫm lại là được, việc đã đến nước này, nào có này rất nhiều nếu như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.